Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, mối nguy sơ hiện yêu ma quỷ quái sao mà nhiều. Tiền Tranh lười biếng, Tô Kiếp liền đeo túi sách một người đi tới tinh diệu câu lạc bộ. Đây là hắn mỗi ngày chuyện bắt buộc, ban đầu học sinh lớp 12 đều muốn lớp tự học buổi tối. Một mực bên trên đến 10 giờ tối mới có thể đi ngủ nghỉ ngơi. Buổi sáng 5 giờ rưỡi liền muốn ngồi dậy đọc sách, nhưng Tô Kiếp hướng chủ nhiệm lớp cùng trường học lãnh đạo xin phép nghỉ. Ban đêm đều có thể không tại, này đặt ở học sinh khác trên người sợ rằng sẽ bị chửi gần chết. Thậm chí xin mời phụ huynh giam lại, có thể Tô Kiếp rất nhẹ nhàng xin mời nghỉ tới. Không có khác, hắn thành tích cuộc thi quá tốt rồi, cho dù là không học tập, cũng là nhiều lần kiểm tra thứ nhất, bình thường khảo thí đều là mắc điểm. Có lúc, lão sư chính mình cũng muốn suy nghĩ hồi lâu đề mục. Ánh mắt hắn quét qua là có thể làm được, này khiến cho hết thảy lão sư cùng lãnh đạo trường học cũng bị mất tính tình. Càng quan trọng hơn là lãnh đạo trường học đều biết, hắn ban đêm muốn đi tinh diệu câu lạc bộ tiến hành kiện thân. Mà lại Tô Kiếp sở dĩ thành tích cuộc thi tốt, đều là bởi vì thân thể tốt, cho nên hết sức duy trì hắn rèn luyện thân thể. Trừ cái đó ra, lãnh đạo trường học còn mấy lần khiến cho hắn chia sẻ chính mình kiện thân cùng học tập kinh nghiệm. Hắn chen lên tàu điện ngầm, ba lô rất lớn vô cùng nặng nề, bên trong đựng là cái bao đầu gối, chiên thủ thắt lưng, quyền sáo, thức uống, đủ loại dược cao cùng dầu thuốc, còn có một số bổ sung thể năng dinh dưỡng phẩm, này trọn vẹn cao cấp trang bị, đều là tại Minh Luân Võ Giáo trên official website mua sắm. Tốn hao rất là không ít, trong đó một chút dinh dưỡng phẩm là Manh Thúc mở cho hắn đơn thuốc. Manh Thúc cùng hắn tại trên mạng còn có liên hệ, mỗi qua một tuần, Manh Thúc cũng phải làm cho hắn đi bệnh viện kiểm tra thân thể, khảo thí đủ loại số liệu, sau đó cho hắn truyền đi, khiến cho hắn mở ra đủ loại phương thuốc tiến hành bồi bổ. Mỗi ngày muốn bổ sung nhiều ít nguyên tố vi lượng, đều có một loạt nghiên cứu cùng quy định. Tô Kiếp hai tháng này sở dĩ tiến bộ thật lớn như thế, Manh Thúc kỳ thật cũng có công lao rất lớn. Đương nhiên Tô Kiếp chính mình cũng tại học tập đủ loại dinh dưỡng học. Cơ thể người học tri thức, không hiểu được liền hướng Manh Thúc thỉnh giáo, nghiễm nhiên thành Manh Thúc mang nghiên cứu sinh. Manh Thúc bản thân là Cambridge Viện Y học tiến sĩ, mang Tô Kiếp là dư xài. Chen lấn nửa giờ tàu điện ngầm, Tô Kiếp rồi mới từ tàu điện ngầm miệng ra đến, đứng tại biển người phun trào ngã tư đường. Đằng trước liền là tinh diệu câu lạc bộ. Đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện cái tay chen lẫn bao da người trẻ tuổi. Ngươi chính là Tô Kiếp đồng học đi. Ngươi là Tô Kiếp? Nhìn xem người trẻ tuổi này, toàn thân đều để lộ ra một cỗ lanh lợi sức lực. Mồm mép rất mỏng, xem xét liền là dựa vào miệng ăn cơm. Ta là Hắc Sâm Săn Đầu công ty quản lý chi nhánh. Đái Hưng, người trẻ tuổi Đái Hưng lấy ra danh thiếp của mình. Săn Đầu công ty, tìm ta tới làm gì? Chẳng lẽ muốn đào ta đi làm cái gì huấn luyện viên? Tô Kiếp đang muốn cự tuyệt, ta là chịu ủy thác tới tìm ngươi, hy vọng tiếp xúc đến tỷ tỷ ngươi Tô Mộc Thần tiến sĩ. Đái Hưng vội vàng nói, làm tỷ tỷ của ta, nhà ai công ty muốn tới đào tỷ ta? Tô Kiếp nghe xong ngược lại không muốn đi. Hắn kỳ thật sớm liền cảm thấy Hạo Vũ tập đoàn không thể ở lâu. Theo lần thứ nhất phát hiện Phong Vũ Hiên trò hề, lại phát hiện Phong Hằng Ích bá đạo, thuộc hạ lại có Hôi Lang này loại động một chút lại xuất ra dao găm tới tội phạm. Thấy thế nào đều cảm thấy này nhà công ty không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn đã khuyên qua lão tỷ không phải lần một lần hai. Đều bởi vì do nhiều nguyên nhân bị từ chối đi, nếu như có thể tìm tới mặt khác đáng tin cậy công ty lớn. Tô Kiếp còn thật hy vọng lão tỷ rời đi, mời đi theo ta. Trông thấy tựa hồ có hy vọng, Đái Hưng liền vội vàng gật đầu, cúi người ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, đối diện bắn tới một cỗ xe con, mang theo hai người bảy rẽ tám quẹo, đến một tòa ẩn cư tại trong thành thị trong căn lầu. Nơi này là, Tô Kiếp phát hiện nơi này là thuần một sắc kiểu Trung Quốc nhà, mà chung quanh đều là nhà cao tầng. Đây là Biên Hòa rất nổi danh khu nhà giàu. Chung quanh nhà cao tầng giá phòng đều vượt qua 20 vạn một mét vuông. Mà ở trong đó nhà, mỗi một bộ trên cơ bản đều là 3 năm cái ước đi lên. Mà lại nếu như không phải thân phận đặc thù, có tiền cũng mua không được. Xe lái vào, tại nhất tĩnh mịch một tòa nhà trước mặt ngừng lại. Nhà để xe cửa tự động mở ra, dừng xe xong về sau, Tô Kiếp cùng Đái Hưng xuống tới. Cái này là lái tự động. Tô Kiếp phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Cái kia chính là mang theo chính mình đến đây chiếc xe này không có người điều khiển. Toàn trình đều là lái tự động. Ngồi ở hàng sau trông thấy phanh lại cùng tay lái tự động vận chuyển. Rất là quỷ dị. Ta luôn tại trên mạng trông thấy lái tự động sự tình. Không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy. Tô Kiếp cảm thấy rất là rung động. Này ôi tô ghiên đường né tránh, chuyển biến, chuyển xe, bên cạnh dừng xe, đều hết sức tinh chuẩn. Cho dù là giá trường học huấn luyện viên đều còn kém rất rất xa. Khoa học kỹ thuật sáng tạo tương lai. Sau này thời đại, liền là khoa học kỹ thuật thời đại. Đái Hưng cười, đi thôi, này nhà công ty chủ nhân là muốn cho ngươi xem hạ công ty bọn họ thực lực. Hạo Vũ tập đoàn có thể cung cấp, này nhà công ty cũng có thể cung cấp. Lái tự động làm đến loại tình trạng này, hoàn toàn chính xác, vô cùng lợi hại. Kỹ thuật nhất lưu, lái tự động cũng là thuộc về trí tuệ nhân tạo một chủng loại hình. Lão tỷ là trí tuệ nhân tạo nghiên cứu chuyên gia. Bị này nhà công ty nhìn chúng là đương nhiên. Tô Kiếp nghĩ thầm, liền theo Đái Hưng đi vào đình viện. Thật khí phái, đây là cổ điển kiểu Trung Quốc đình viện, nhưng trang trí khắp nơi có khả năng cho thấy hiện đại giản lược sáng ngời rộng rãi phong cách. Đi tại ở trong đó, xem đến sân vườn bên trong có cá con đường, nước sạch chảy xuôi, to lớn cá chép bơi qua bơi lại, gió nhẹ thổi tới. Đơn giản tâm thần thanh thản, đình viện vô cùng lớn, thô sơ giản lược tính toán, khẳng định là bên trên ngàn mét vuông. Đình viện chủ khách sảnh có phiến to lớn rơi xuống đất pha lê. Bên trong có mấy người tựa hồ tại pha trà tiếp khách. Ở chung quanh trên vách tường, đều là từng quyển thư tịch, thư hương khí đập vào mặt. Nếu như ta nhà có thể có như thế một phòng nhỏ liền tốt. Tô Kiếp nghĩ thầm, lão tỷ tại đưa ta lúc nhỏ, dẫn ta tới chung quanh nơi này chơi. Lúc ấy liền chỉ nơi này nói, về sau nhất định phải làm cha mẹ mua nơi này phòng ở, ông chủ. Tô Kiếp tới, Đái Hưng tiến nhập trong phòng khách, bộ dáng hết sức chân chó. Ồ, ngươi làm rất khá, cái kia phần ta không thể thiếu ngươi, hiện tại không sao. Trong đó có người phất phất tay, Đái Hưng trên mặt vui mừng lui xuống đi, hắn biết chắc chỗ tốt không thể thiếu, người chính là Tô Mộc Thần tiến sĩ đệ đệ Tô Kiếp đi. Người kia ngoắc nhường Tô Kiếp đi qua ngồi, xuống thưởng thức trà, nơi này có bốn người, đều là thuần một sắc người trẻ tuổi, không cao hơn 35 tuổi, bọn hắn mặc quần áo hết sức hiu nhàn. Nhưng từ tinh thần khí chất bên trên cũng nhìn ra được. Không phú thì quý, có hai cái Tô Kiếp tựa hồ theo giải trí tin tức bên trên thấy qua. Là nào đó đại thiếu loại hình phú nhị đại kẻ có tiền. Các ngươi tốt, Tô Kiếp chào hỏi, mảy may không luống cuống. Tùy tiện ngồi xuống, trông thấy hắn bộ dáng này. Cầm đầu thanh niên ánh mắt bên trong có vẻ khác lạ. Tô Kiếp. Ngươi xem này đình viện như thế nào? Cầm đầu thanh niên chờ Tô Kiếp ngồi xuống. Thậm chí không giới thiệu chính mình. Liền trực tiếp mở miệng hỏi. Phi thường tốt, Tô Kiếp nhìn một chút nội bộ trang trí, tại ngắn gọn bên trong để lộ ra phẩm chất, có chút chi tiết địa phương, nhìn mặc dù không có cái gì, nhưng trên thực tế dùng lại là thượng đẳng nhất tài liệu. Chúng ta mấy người này hùn vốn mở nhà công ty mới, làm cũng là trí tuệ nhân tạo, hiện tại có lái tự động này một khối kỹ thuật, đang trên đường tới, ta tin tưởng ngươi đã thấy đi. Cầm đầu thanh niên nói, ta gọi Lục Thụ, là này nhà công ty chủ tịch, nếu như tỷ ngươi có thể theo Hạo Vũ tập đoàn mang theo đoàn đội đi ăn máng khác đi ra. Ký kết kim liền là bộ phòng này như thế nào? Bộ phòng này, Tô Kiếp nghe xong đều lấy làm kinh hãi. Hắn một học sinh trung học đều nhìn ra bộ này sân nhỏ giá trị. Làm sao đều là mấy cái ước, làm sao có thể tùy tiện liền đưa ra tới. Ngươi không tin, ta Lục Thụ nói 102, chỉ cần tỷ tỷ ngươi một ký kết, lập tức sang tên, mà lại có khả năng ghi vào hợp đồng bên trong. Lục Thụ xem thường, tựa hồ bộ phòng này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hoàn toàn chính xác, một phòng nhỏ đối với chúng ta mà nói một bữa ăn sáng. Có cái thanh niên tùy ý nói ra, tỷ tỷ ngươi tại Hạo Vũ tập đoàn đãi ngộ chúng ta đều biết. Liền xem như hạng mục thành công, Phong Vũ Hiên làm tròn lời hứa, tỷ ngươi đạt được cũng bất quá cứ như vậy nhiều. Chúng ta có thể cho ngươi tỷ không chỉ 10 lần. Huống chi, Phong Vũ Hiên cũng chưa chắc liền có thể thực hiện. Chuyện này ta không làm chủ được. Tô Kiếp, không có cái gì động tâm. Tại lần trước quyên ra 20 vạn về sau, hắn đối tiền tài dục vọng liền có tuyệt đối trưởng khống. Bất quá các ngươi nếu như xác định, ta cũng là có thể cùng tỷ tỷ của ta thương lượng một chút. Vậy rất tốt. Mấy cái này thanh niên, nhìn lẫn nhau một cái, như thế, chúng ta ước cái thời gian, liền ngày mai ngươi mang lên tỷ tỷ ngươi còn tới nơi này. Chúng ta cùng một chỗ trao đổi hợp đồng sự tình, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, đưa ngươi chút ít quà tặng đi. Lục Thụ lấy ra một tấm thẻ, còn có một đài điện thoại, ta biết ngươi ưa thích vật lộn cách đấu. Ngươi dựa theo tấm thẻ này bên trên trang web ghi tên, có thể ở phía trên mua sắm một chút trên thị trường không mua được đồ vật, gia tăng thân thể tố chất của ngươi. Bất quá, phía trên này địa chỉ internet chỉ có thể tại đây đài trên điện thoại di động ghi tên. Tô Kiếp đang muốn chối từ, đột nhiên nhìn sang cái kia thẻ bên trên internet địa chỉ, thế mà cùng UD cho mình có chút giống. Liền liền nhận lấy, lúc trước tại UD rời đi thời điểm, cho mình một cái địa chỉ internet, còn có tài khoản mật mã, để cho mình ghi tên mua sắm, nhưng sau đến chính mình thử rất nhiều lần, thủy chung ghi tên không lên. Hẳn là, Tô Kiếp tâm động, tiếp nhận điện thoại di động này cùng tấm thẻ, hắn không phải tin tưởng mấy cái này, đại thiếu, mà là tin tưởng UD. Vậy chúng ta liền nói tốt, Lục Thụ tựa hồ không muốn để lại Tô Kiếp tại đây bên trong chờ lâu. Ý nghĩa lời nói bên trong có chút đuổi người, Tô Kiếp cũng cảm thấy cùng này một đám, đại thiếu, đợi tại cùng một chỗ thật sự là không có lời gì. Cho chuyện, liền cáo từ rời khỏi nơi này, bọn này, đại thiếu, cũng không có lái xe tiễn hắn rời đi. Có vẻ hơi chậm trễ, Thụ ca. Làm sao không cho xe đưa hắn ra ngoài? Có cái thanh niên hỏi thăm, nếu như dùng xe tiễn hắn, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ một trận trò hay. Người thật cho là chúng ta đào Tô Mộc Thần? Phong Vũ Hiên lại không biết. Lục Thụ thản nhiên nói, ta nói thật cho các ngươi biết, Phong gia hệ thống tình báo so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Thậm chí chúng ta cái công ty này, bọn hắn đều sắp xếp người tiến đến, hoặc là có rất nhiều máy nghe trộm. Dù sao, Phong Thọ Thành lão gia hỏa này tiểu nhi tử trở về. Hắn tiểu nhi tử là lai lịch gì? Mấy cái thanh niên, đại thiếu, đều không rõ ràng. Phong Thọ Thành có cái tiểu nhi tử, theo vài tuổi liền đưa đến một cái vô cùng bí mật trại huấn luyện. Tiếp nhận toàn thế giới đỉnh cao nhất đặc công huấn luyện. hết thảy huấn luyện hơn 10 năm. Lục Thụ nói, hiện tại hắn trở về, chính mình cho Hạo Vũ tập đoàn thành lập một bộ thương nghiệp gián điệp hệ thống. Vậy chúng ta, không phải là không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Mấy cái đại thiếu đều hai mặt nhìn nhau. Không sao, ta sớm đã có đối sách. Lục Thụ khoát khoát tay. Lần này nhất định phải nắm Tô Mộc Thần đoàn đội đào tới. Lại nói cái đoàn đội này thật sự là lợi hại. Thế mà đột phá trí tuệ nhân tạo khó khăn nhất đột phá một chút tinh vi nghiên cứu. Nếu như có thể đạt được cái đoàn đội này hạch tâm kỹ thuật, chúng ta lái tự động hệ thống là có thể triệt để sản xuất hàng loạt. Tại trong phạm vi toàn thế giới mở rộng, chúng ta cái công ty này là có thể nhất cử tấn thăng làm siêu cấp cự đầu công ty. Các ngươi xem ngoại quốc, mặt nạ, công ty, liền mấy người trẻ tuổi, làm xã giao trang web, tại ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền trở thành thành phố giá trị 500 tỷ đô la Mỹ siêu cấp thế lực bá chủ. Chúng ta bây giờ điều kiện so với mặt nạ lúc trước mấy người trẻ tuổi muốn ưu việt được nhiều. Không có lý do gì không thành công. Tô Mộc Thần các nàng cái đoàn đội này bản thân cũng chính là một cái đại học túc xá bạn cùng phòng. Sau này toàn bộ thi đậu nghiên cứu sinh, tiến sĩ, sau đó cùng một chỗ tổ kiến công ty. Không thể không nói, các nàng từng cái đều là học bá. Đáng tiếc là kinh thương căn bản không thông thạo, dẫn đến công ty lần lượt phá sản, cuối cùng bị Phong Vũ Hiên nhặt được cái tiện nghi. Lục Thụ nắm chặt nắm đấm, ta có một loại dự cảm, ai nắm Tô Mộc Thần cái đoàn đội này nắm giữ ở trong tay, người đó liền có thể nắm giữ tương lai trên buôn bán một ít cách cục. Cầu vốt 9 đến 10. Ở cuối chương tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.